Thiếu phu nhân vô lại. Chương 605, sinh nhật vui vẻ tiểu công chúa. 3. Góc truyện audio.com. Ánh mắt Tần Thánh đột nhiên bén nhọn, nhìn chằm chằm Triệu Tố Nhã, cất giấu nồng đậm sát khí. Nửa ngày, Tần Thánh mới nhàn nhạt cười, mở miệng, Triệu tiểu thư nếu như không muốn đi châu Phi thử một chút. Tôi nghĩ, vẫn là nhu thuận cho thỏa đáng. Anh nói rất tùy tính, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại ẩn giấu mấy phần uy hiếp. Triệu Tố Nhã tâm lộc bộp nhảy một cái. Nửa ngày, mới khe khẽ cười, Tần thiếu gia có ý gì? Rời đi thành phố X mặc kệ đi nơi nào, không nên xuất hiện trước mặt họ. Tần Thánh gọn gàng dứt khoát phun ra yêu cầu, tay Triệu Tố Nhã nắm ly hơi lung lay một chút, đáy lòng có chút run rẩy. Cô ta bất động thanh sắc bưng cà phê lên, nhấp một miếng, con mắt mới an định xuống. Nhìn Tần Thánh, nói ra, vì cái gì? Tần Thánh mím môi, cười lạnh, không cần giả bộ với tôi. Cô chẳng lẽ không biết tại sao tôi tới tìm cô sao? Triệu tiểu thư, à, không, hẳn là gọi Triệu Thần Hy tiểu thư. Trong nháy mắt sắc mặt Triệu Tố Nhã tái nhợt, thiên biến vạn hóa, Tần Thánh hơi hơi giật giật thân thể. Không thể không thừa nhận, cô mai danh ẩn tính càng thâm uyên. Tôi phí hết sức của chín châu hai hổ mới tra rõ ràng lai lịch của cô. Không thể không thừa nhận, kỹ thuật sửa mặt thật tốt, không chê vào đâu được, giống như thay đổi một người, chắc hẳn cái ngực cùng eo đều chỉnh đi. Tần Thánh đánh giá Triệu Tố Nhã từ trên xuống dưới, Triệu Tố Nhã rơi vào trầm mặc. Tần Thánh nhàn nhạt cười, không nói nhiều nói, cũng là chuyện như thế, năm đó chân tướng tôi đã biết toàn bộ rồi, hoàn toàn chính xác không chê vào đâu được, chỉ là vẫn có lỗ thủng. Muốn trách liền trách cô quá gấp, muốn thao túng cô ấy. Cô cảm thấy, có tôi ở đây, cô sẽ như ý sao? Tần Thánh nói câu sau cùng, đặc biệt nghiêm túc, cực kỳ nghiêm túc, để Triệu Tố Nhã nghẹn lời. Tần Thánh mới chậm rãi bưng cà phê lên, uống một hơi cạn sạch, trong đôi mắt đen như mực, thoáng hiện một tia hăng hái. Thức thời, liền từ bỏ ý đồ, nếu như cô còn muốn hành động tiếp, tôi nghĩ. Xem như cô ấy chịu thả cô một con đường, tôi cũng sẽ không để. 3 ngày, cho cô thời gian 3 ngày. Rời đi thành phố X nếu không, tôi sẽ hành động. Cách chương.